Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, ai là ai ác mộng? Canh thứ hai, đem chúng ta muốn anh hùng cho phóng xuất a. Ca trên mặt hiện ra một vòng tiếu dung, trực tiếp cầm, được, Khan nhẹ gật đầu, chợt cấp tốc dây khóa Galio. Hàn Quốc đội bên này một đoạt Galio, mà lại là dây khóa, cảm giác bọn hắn có ít đồ a. Phải biết trước đó đánh khác đội ngũ lúc Hàn Quốc đội cơ hồ không chút lựa chọn sử dụng qua cái này. Anh hùng, búp bê có chút giật mình, Galio tại S7 mùa giải chủ yếu là lấy xe tăng ra giả làm chủ. Tại đại đa số người trong ấn tượng, Faker coi như sẽ ngẫu nhiên chơi một chút bảo hộ loại hình mid, nhưng cũng phần lớn là Kama hoặc là Lulu loại này nhiều ít tại đoàn trong chiến đấu có nhất định chuyển vận năng lực anh hùng. Nhưng lúc này đây hắn lại trực tiếp tuyển định Galio ra. Lý Mục nhếch miệng lên, đối với cái lựa chọn này không có chút nào ngoài ý muốn. Bọn hắn không phải là Galio phụ trợ, úp sẽ không chơi cái này. Phong Ca chắc chắn nói, Galio phụ trợ đấu pháp vẫn là hai ngày này bọn hắn đội chơi qua. Ngắn ngủi một hai ngày, Hàn Quốc đội bên kia úp coi như mỗi ngày đều đang luyện cái này. Cũng tuyệt đối luyện không đến có thể tại trọng yếu như vậy trong trận đấu ra sân trình độ. Làm mít, nhìn xem Phong Ca chững chạc đàng hoàng dáng vẻ, Lý Mục cảm thấy cô nén ý cười. Đầu sát năm để Galio, cái này ở kiếp trước đã trở thành Phong Ca bị trêu chọc đại danh từ. Nhưng mà người biết đều hiểu, trêu chọc cũng về trêu chọc. Lúc ấy tại S7 thế giới tổng quyết tái bên trên ANG vì sao lại thua? Thật cùng không ban Galio có quan hệ rất lớn sao? Hoặc là nói, mấy người chơi thật cảm thấy, Faker liền sẽ chơi Galio cái này một cái anh hùng. Cho Faker cầm tới Galio, hạn chế SKT lúc ấy chiến thuật của hắn hệ thống. Có lẽ là ANG tại chiến thuật chu bị bên trên làm thành công nhất một lần. Nhưng lúc đó mỗi cái tuyển thủ đều có nhất định vấn đề. Letmena bị Camille loạn tú. Đường dưới cùng MLXG hai người đánh giết Camille thất bại bị SKT bên này trợ giúp kịp thời đuổi tới. Jungle MLXG ngồi sổng mát. Mitzelwil chơi có kỳ áp chế không nổi một cái Galio mặc kệ bay loạn. Uzi sẽ không chơi hà, Sử Xâm Minh, vô công không qua, hắn lúc đó lại còn chưa trưởng thành đến đủ để bốc lên gánh nặng tình trạng. Luôn có một người muốn cõng nồi, nhưng cái trò chơi này lại không phải một người trò chơi. Ad bạn mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi, không không đề cử đọc, P, 5 người hoặc nhiều hoặc ít đều có vấn đề. Ai vấn đề lớn nhất, ai liền trở thành mục tiêu công kích thôi. Bây giờ Galio xuất hiện, cơ hồ có thể tỏ rõ lấy Hàn Quốc đội bên này đội hình hạch tâm đã xuất hiện. Một đoạt hạch tâm, đủ để thấy Hàn Quốc đội đối với mình lần này chiến thuật lớn bao nhiêu lòng tự tin. Chúng ta muốn hay không cầm ra vần? Flilop hỏi, Galio tuyệt phối Jungle không thể nghi ngờ chính là ra vần. Gia Vân phối hợp Galio lập đoàn, chỉ cần là đối thủ không có tốc biến anh hùng, liên hoàn khống chế hạ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể xưng vô giải cộng tác, không cần, không đợi Phong Ca nói chuyện, Lý Mục liền mở miệng nói ra, Galio cùng Gia Vân là rất mạnh, đối với chúng ta cũng sẽ có nhất định phiền phức, bất quá dưới mắt là tiểu tổ thi đấu. Không có trận chung kết trọng yếu như vậy, chúng ta cần phải làm là nắm quyền trước chuẩn bị xong chiến thuật đánh tan Galio bộ này đội hình. Chỉ cần đem bọn hắn bộ này đội hình đánh tan, như vậy tại trong trận chung kết, bọn hắn trên cơ bản cũng sẽ không tuyển, giống như là phí công rơi bọn hắn một bộ hệ thống. Cho nên, để bọn hắn cầm, Lý Mục để đám người suy nghĩ hồi lâu, có đạo lý. Phong Ca hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, Galio phối ra vần hệ thống là bọn hắn dẫn đầu kéo phát ra tới. Cho nên ứng đối biện pháp bọn hắn đương nhiên cũng có. Đồng thời gần nhất Phong ca cũng có phán đoán qua Hàn Quốc đội bên này có thể sẽ lựa chọn loại này. Đội hình, đội ngũ luyện tập khắc chế đội hình cũng tương đối nhiều. Đây là Hàn Quốc đội lần thứ nhất sử dụng bộ này hệ thống. Nếu như bọn hắn có thể tại trận đấu này bên trong đạt được thắng lợi, hẳn là sẽ làm Hàn Quốc đội nhận nhất định đả kích. Đương nhiên, trừ phi đầu của bọn hắn rất bình thường sát, phóng xuất một lần liền tuyển một lần. Ok, vậy chúng ta một hai lâu trước hết cầm phụ trợ cùng mít đi. Lý Mục nhẹ gật đầu, dựa theo ngay từ đầu chiến thuật bố trí. Bên này một hai lâu cấp tốc quyết định có Kỳ cùng Therese. Kỳ thật dựa theo trước đó an bài chiến thuật, thanh này phụ trợ ưu tiên là nghĩ lựa chọn Tam Ken. Tam Ken cái này anh hùng tại đối mặt đến Galio lúc tác dụng sẽ phi thường lớn. Galio đại chiêu trùng kích vào đến, Tam Ken chỉ cần đem nhà mình mấu chốt vị anh hùng nuốt vào đi là có thể tránh khỏi hai người đều bị đánh bay tình huống. Lại nôn đến an toàn vị trí lúc Galio cơ bản liền không cách nào uy hiếp được xếp sau. Làm sao Hàn Quốc đội trực tiếp răng rắc rơi mất. Không có Tam Ken cùng Braum. Trước mắt còn tại trên trận tương đối phù hợp đội hình nhu cầu. Cũng chính là Therese cái này anh hùng coi như tương đối tốt. Khách quan mà nói, Therese cũng có nhất định cứu người năng lực. Bên này không có đoạt ra vần. Mà là trước tuyển định có Kỳ. Có Kỳ tại mid lên đánh Galio ngược lại là rất không tệ. Bất quá bọn hắn vì cái gì không chọn ra vần. Búp bê một mặt kinh ngạc. Vừa rồi Hàn Quốc thủ đoạt Galio thời điểm. Hắn bạn mới nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc. Cùng Miller liền có thảo luận qua. Cái này anh hùng tuyển chính là cùng gia vân khóa lại. Chỉ cần một cầm, liền có thể hoàn mỹ hóa giải đối thủ. Kết quả hết lần này đến lần khác không có. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hàn Quốc đội ở sau đó hai tay lựa chọn bên trong ưu tiên quyết định gia vân. Ngay sau đó khóa chặt Esrean. A, Miller nhìn thấy cái này ba tay lựa chọn cũng cảm giác tê cả da đầu. Dep, Esrean, Ambition, Javan, Faker, Galio, hai cái trước đều thuộc tại chiêu bài của mình anh hùng. Galio, Faker chưa bao giờ dùng qua, vậy mà không biết cái này anh hùng hắn sẽ dùng thế nào. Nhưng chỉnh thể đội hình cũng đã cơ bản thành hình A. Lên đường bù một tay đoàn khống hoặc là tuyến bên trên mạnh đường đơn điểm đều có thể. Phụ trợ cũng không sao. Soraka không có, tùy tiện phối cái mang theo hồi phục năng lực anh hùng tại hạ đường hỗn. Đoàn chiến cho đồng đội thêm tăng máu hoặc là thêm một thêm thuẫn là được rồi a. Ta cảm giác có chút mát mẻ. Búp bê im lặng nói, đây là đánh Hàn Quốc đội a, không phải hành hạ người mới. Để cho đối thủ cầm tới như thế OP đội hình thật được không? Nhưng mà Hàn Quốc đội bên kia. Ca trên mặt đã cười nở hoa, bọn hắn có dự đoán đến họp đoạt gia vân, ngay cả vật thay thế đều nghĩ kỹ. Đó chính là Lee Sin. Lee Sin phối Galio không phải tốt như vậy, nhưng cũng miễn cưỡng coi như có thể. Kết quả đối thủ phóng xuất, vậy bọn hắn đương nhiên không có không cầm đạo lý. Esrean cũng nắm bắt tới tay, ba hạch động cơ vĩnh cửu đã vào chỗ. Đến phiên 3-4 lâu lựa chọn, Uzi tuyển định Varus, Jungle Clearlop ngược lại là ngoài người ta dự liệu. Lựa chọn đã định thủy tinh tiên phong Scanner. Scanner phối Varus, bên này đường dưới lưu người năng lực thật mạnh. Ta giống như có chút minh bạch chiến thuật của bọn hắn ý đồ. Nhìn thấy cái này hai tay anh hùng, Milia hai mắt tỏa sáng. Chỉ cần đường dưới ngăn chặn. Liên lốp đi vào đường dưới ganh cơ hồ là một chảo một cái chết. Bên này Jungle cùng đường dưới không chế nhiều lắm. Mà Sige thanh này muốn làm chỉ có phát dục cùng áp chế Faker du tẩu như vậy đủ rồi. Nói như vậy, hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Đối diện phụ trợ vị nếu như lựa chọn Morgana, vậy cái này đường dưới tổ hợp liền quá yếu. Sườn trường thậm chí không cần tới. Hai người kia liền sẽ bị áp chế đến chết. Búp bê tâm tình cũng khá hơn một chút. Xem ra đích thật là đã sớm chuẩn bị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.